Thiếp thân đặc công, chương 1702, chúng kiến yêu, 1, góc truyện audio.com, sang trọng trong phòng, mê ly ngọn đèn hôn ám chập chờn sinh huy, nhạt quất sắc ngọn đèn thoáng như tầng thứ nhất hơi mỏng lụa mỏng như bao phủ tại trong phòng. Tuy nói đã là bắt đầu mùa đông mùa, giang nam vùng đất cũng là lạnh băng cực kỳ, nhưng mà trong gian phòng đó là một mảnh lửa nóng, có một cổ khác mập mờ khí tức trong phòng chậm rãi lưu tuôn ra, ồ ồ tiếng thở dốc cùng trận trận kêu của người đẹp ưm thanh âm đan vào lại với nhau thật lâu trong phòng quanh quẩn, giống như là soạn nhạc một khúc mỹ diệu động lòng người nhạc khúc như, nói không nên lời mập mờ quyến rũ. Trong phòng ở mềm mại trên giường lớn, Phương Dật Thiên ôm An Bích như đã là nằm ở tấm này mềm mại trên mặt giường lớn. An Bích như một đầu ô lệ mái tóc tán lạc tại trên giường, mặt mày đóng chặt lông mi thật dài run nhè nhẹ, nhưng cũng không dám mở mắt cái mũi đẹp đẽ tinh xảo môi anh đào, hơi thở hổn hển, thở gấp nhiều hơn, mê người cực kỳ. Cổ của nàng hạng trắng noãn mà thon dài, da thịt như tuyết như óng ánh trong suốt hai con lỏa lồ bên ngoài cánh tay khi sương thắng tuyết trơn bóng như ngỗ hợp. Một kiện màu tím đang ten áo lót chặt chẽ bao trùm cái đó của nàng mảnh cao ngất no đủ tuyết phong, vùng này cao ngất mềm mại bởi vì thẹn thùng mà kịch liệt phập phồng, là núi non thay nhau nổi lên, sóng cả cuồn cuộn, mà ngay cả đỏ bừng hai diểm cũng giống như muốn nhập vào cơ thể ra. Nàng thon dài đùi ngọc óng ánh quét sạch trượt chặt chẽ khép kín cùng một chỗ, vô tận xuân quang theo nho nhỏ gợi cảm trong quần lót như ẩn như hiện, xẻ lại là cám dỗ vô cùng. Có thể nói An Bích như thân hình kiều nộn và đầy đặn, toàn thân cao thấp không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, tựa như trời cao tứ hạ thần vật, tăng một phần vẫn dài, giảm một phần vẫn khoảng. Phương Dật Thiên nhìn giờ phút này nằm ở trên giường An Bích như, ánh mắt kia giống như là tại ngưỡng mộ một kiện hoàn mỹ không tì vết chân quý tác phẩm nghệ thuật như, mà An Bích như kiều diễm xinh đẹp dung nhan cùng với tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại ngọc thể vô luận theo cái sừng kia ngự mà nói đã là có thể nói là hoàn mỹ không tì vết tác phẩm nghệ thuật. An Bích như mắt đẹp khép hờ tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ thái độ, hô hấp của nàng dồn dập không ngừng, da thịt tuyết trắng thượng trong trắng lộ hồng, là hiển lộ rõ ràng ra một cổ kiều diễm xinh đẹp và cám dỗ lòng người mỹ cảm. Tại cái đó của nàng dồn dập không ngừng hít thở phía dưới trước ngực vùng cao ngất no tròn kia mềm mại là tùy theo mà dậy mai phục lay động nổi lên, tác động nổi lên trận trận rung chuyển lòng người sóng cả đường cong, núi non thay nhau nổi lên phòng là có cổ cám dỗ lòng người thị giác cảm quan, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn ngừng mà không được nhiệt huyết sôi trào lên. Thân thể mềm mại của nàng hết sức mỹ cảm tuyết trắng như ngọc da thịt buộc vòng quanh này gần như hoàn mỹ đường cong, mỗi một phần mỗi một tấc da thịt đã là bóng loáng mềm yếu, vuốt ve là giống như tơ lụa giống nhau bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái phấn khởi. Phương Dật Thiên ánh mắt si ngốc mà nhìn, cả người phảng phất là ngây dại như, đem An Bích như giờ phút này đường cong hoàn mỹ thân thể mềm mại ngọc thể đã là thu hết vào mắt, mà cái kia cực nóng nóng này ánh mắt tựa hồ là đưa tới An Bích như cảm giác như, lúc này An Bích như cặp kia nguyên. Góc truyện audio.com, bổn nhẹ nhắm đôi mắt đã mở ra lên. An Bích như đôi mắt mở to, nhìn qua là Phương Dật Thiên cực nóng nóng nảy ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào thân thể mềm mại của nàng nhìn, lúc này, nàng trong miệng giấu không được ươm tiếng, khuôn mặt đã nhiễm lên điểm một chút say lòng người ửng đỏ lên. Bại hoại, ngươi xem cái gì, xem, An Bích như trong miệng giấu không được rất giận, chỉ cảm thấy mình ở Phương Dật Thiên ánh mắt kia phía dưới cũng muốn vô hình có thể độn như, điều này làm cho trong lòng của nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, trong đôi mắt là lưu động chút thẹn thùng vạn phần thần thái đến. Phương Dật Thiên cười cúi xuống thân đã ôm lấy An Bích Như gợi cảm mê người ngọc thể, nói. Bích Như, ngươi thực sự quá đẹp quá tình cảm ta nhìn cũng muốn sừng sờ lên. Ta vậy mới không tin câu hỏi đấy của ngươi, ngươi rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi của người ta. An Bích Như trong miệng hờn dỗi nói, nhưng trong lòng cũng là nổi lên chút ngọt ngào cảm giác lên. Đã như vậy thì ta là đơn giản chiếm tiện nghi cuối cùng a. Phương Dật Thiên cười, ngay sau đó đã há miệng trực tiếp ngăn chặn An Bích như kiều diễm nhuận hồng môi anh đào, bắt đầu một phen mãnh liệt và cực nóng bú hôn lên. An Bích như trong miệng yêu kiều tiếng, mị nhãn như tơ, một đôi như ngẫu như tuyết trắng kiều nộn cánh tay ngọc cũng chặt chẽ ôm lấy Phương Dật Thiên đích thân thể, sau đó nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch a ra từng đường lửa nóng khí tức cùng Phương Dật Thiên đắm chìm tại như nước sơn như dao ôm hôn chính giữa. Phương Dật Thiên hai tay theo An Bích như bóng loáng bằng phẳng là nhỏ bụng thượng chiều vuốt ve tuyết trắng mảnh trượt ra thịt bóng loáng như ngọc có thể so với tơ lụa như mềm mại mà Phương Dật Thiên vuốt ve phía dưới là khơi dậy trận trận phấn khởi không ngừng cảm giác đến. Rất nhanh, Phương Dật Thiên hai tay đã trực tiếp vuốt ve chiếm hữu nàng trước ngực vùng cao ngất no tròn kia, dọc theo ren áo lót cổ áo hướng xuống tìm tòi, đã bị phiến tuyết trắng và mềm mại tuyết rãnh sông chặt chẽ kẹp lấy, cái loại cảm giác này có thể nói là trong lòng khó thở, khơi dậy Phương Dật Thiên nội tâm vô cùng lửa nóng tình cảm lên. Phương Dật Thiên thở sâu, đem An Bích như áo lót nút thắt trực tiếp giải khai, lúc này, phiến hỗn loạn như biển no đủ mềm mại đã hiện ra ra, vẫn còn đang ở khẽ run rung động đung đưa, mà đỉnh ngọn hai diềm đỏ bừng là chiết xạ ra kiều diễm ướt át sáng bóng, nhìn quả nhiên là sắc đẹp có thể ăn được, làm cho người ta kìm lòng không được cũng phải đi hái một ngụm. An Bích Như trong miệng một tiếng thở gấp, mị nhãn như tơ, hơi thở hổn hển, trên mặt ửng hồng vạn phần, kiều diễm ướt át hiển lộ rõ ràng ra một cổ mê ly mê người là phong vận, làm cho người ta liếc mắt nhìn cũng muốn ngừng mà không được, chỉ muốn tận tình đắm chìm tại cái đó của nàng phiến mỹ diệu động lòng người trên thân thể mềm mại, gọi là say mê. Phương Dật Thiên một đường hôn môi xuống dưới, theo An Bích Như cặp môi đỏ mọng, cổ trắng, xương quai xanh, trước ngực cuối cùng đã vùi sâu tại cái đó của nàng mảnh cao ngất no đủ mềm mại chính giữa, bị phiến co giãn 10 phần mềm mại kẹp lấy, càng làm cho hắn khơi dậy từng đợt phấn khởi không ngừng cảm xúc lên. Mà Phương Dật Thiên đầu lưỡi gảy nhẹ hai diềm đỏ bừng thời gian, An Bích Như thân thể mềm mại là dồn dập rung động không? Góc truyện audio.com ngừng, trong miệng kêu của người đẹp thường xuyên, mà cái đó của nàng thon dài ngọc lập chân dài là thường xuyên ép chặt lấy, tựa hồ là đang cực lực khắc chế cái gì giống nhau. Rốt cục Phương Dật Thiên hai tay đã nhẹ nhàng mà vuốt ve xuống dưới, vuốt ve chiếm hữu nàng vậy đối với rất tròn no đủ thật lớn chân, đầu ngón tay tại nàng đùi mang sang ngả ngớn phòng, là khơi dậy An Bích Như trong nội tâm từng đợt như lửa dục vọng lên, toàn thân căng thẳng, trong miệng thở gấp thở phì phò, trên thân da thịt là nhiễm lên tầng thứ nhất ửng đỏ thái độ. Phương Dật Thiên thuận thế đem An Bích Như cái kia hơi mỏng là nhỏ bên trong kéo xuống phía dưới, nháy mắt hai đùi tuyết trắng khép kín phòng mơ hồ đã lộ ra này chút ít mê người xuân quang, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng muốn đem chọn cá nhân đích tâm trí đã là hấp dẫn đi vào như. Dật Thiên, sau đó An Bích Như trong miệng kìm lòng không được thở gấp một tiếng, thanh âm mê ly và tràn đầy mập mờ cảm giác nhẹ nhàng khẽ gọi tựa hồ là tại thúc giục cái gì giống nhau, mà bờ eo của nàng nhẹ uốn éo phòng, đường cong khêu gợi thân thể mềm mại là lắc lư ra từng mảnh trong lòng khó thở đường cong cuộn sóng đến. Phương Dật Thiên trong lòng không phải là không cực độ cao vút không ngừng, quay mắt về phía An Bích Như như vậy một xinh đẹp mê người tiếp viên hàng không, mà giờ khắc này là cùng nàng trần truồng dây dưa, đây không thể nghi ngờ là kích phát ra bất kỳ một người nào trong nam nhân tâm ở chỗ sâu lửa nóng dục vọng. Quay mắt về phía An Bích Như nhẹ giọng kêu gọi, Phương Dật Thiên phảng phất là ngầm hiểu giống nhau, mà hắn cũng hiểu được là nên tiến vào chủ đề đích thời gian. Bích Như, để cho chúng ta tận tình hưởng thụ giờ khắc này a. Phương Dật Thiên mở miệng nói, đã tách ra An Bích Như hai chân, sau đó hắn cả người đã để lên An Bích Như gợi cảm thành thục thân thể mềm mại ngọc thể. Cách chương.